Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 671, Nghịch Thiên. Long tộc thuộc về sân khách tác chiến, đầu nhập lực lượng có hạn, đương nhiên sẽ không là chiếm cứ sân nhà ưu thế thủy vực tiên thiên thần ma đối thủ. Thậm chí có thể nói, tự thành một thể thủy vực, chính là thủy vực tiên thiên thần ma lớn nhất ô dù. Một khi nó cùng hải vực tương thông, cái kia các thần ưu thế lớn nhất liền không có. Long tộc liền có thể thuận giữa hai bên liên hệ, lao thẳng tới thủy vực mà đến, đem những thứ này thủy vực tiên thiên thần ma toàn bộ chém giết, hoặc là trấn áp, mà không sân nhà ưu thế. Thủy vực tiên thiên thần ma nhóm, cũng không thể lực kháng hoành long tộc những cao thủ. Bại vong, chính là các thần kết cục duy nhất. Thủy vực là chúng ta lập thân chi cơ, cũng là chúng ta cơ nghiệp chỗ. Một khi thủy vực cùng hải vực tương thông, đó chính là tân sinh thủy vực lại lớn, cũng quả quyết không có chúng ta đất dung thân. Vì vậy, chư vị cũng không cần tại do dự. Việc quan hệ chúng ta tồn vong thời khắc đến, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc kế hoạch thành công. Hoàng Hà trong thủy phủ, một vị thủy hệ đại năng cực kỳ oán giận nói. Nó trong ngôn ngữ, tràn ngập một cỗ nồng đậm ngọc thạch câu phần mùi vị. Còn lại thủy hệ đại năng mặc dù không có nói chuyện, nhưng coi thái độ, đoán chừng cũng là không sai biệt lắm ý tứ. Thủy vực nhất mạch, thật đến sinh tử tồn vong thời khắc. Tại các thần xem ra, nhân tộc cử động lần này thật là quá mức. Hải vực cùng thủy vực ở giữa thông đạo đả thông về sau, dĩ nhiên có thể giải quyết hồng hoang thế giới bên trên nhược thủy mắc. Nhưng các thần đâu? Long tộc tại trưởng khống hoàn chỉnh thủy mạch về sau, há lại sẽ bỏ qua các thần? Hoàng Hà cũng được, Trường Giang cũng tốt, đều là trong thủy vực đỉnh cấp tồn tại. Chúng, có lẽ tại thể tích bên trên kém xa Tít Tắp Biển cả. Nhưng nó trên thân được trao cho ý nghĩa, cùng với cái kia bồi dưỡng hai bên bờ vô số sinh linh công đức, khiến cho chúng tại vị cách bên trên chưa hẳn liền so tứ hải kém hơn bao nhiêu. Trọng yếu như vậy địa phương, long tộc tại trưởng khống hoàn chỉnh thủy mạch về sau, há lại sẽ cho phép nó rơi vào ngoại nhân trong khống chế. Thế tất yếu đem nó thu làm long tộc tất cả. Như vậy, trước kia nắm giữ nơi đây thủy hệ tiên thiên thần ma, lại há có may mắn thoát khỏi đạo lý. Chờ đợi các thần hạ tràng, thế tất là sẽ bị long tộc chảm thảo trừ căn. Về phần trốn, kia là không thể nào. Không nói đến các thần cơ nghiệp ở đây, liền nói các thần khí vận, từ lâu cùng bản địa vận tải đường thủy hòa làm một thể. Là cho nên, các thần một khi lựa chọn chạy trốn, cái kia vất vả dốc sức làm đến nay gia nghiệp không có không nói, khí vận cũng biết bởi vậy giảm lớn, càng là sẽ cùng nơi đây kết xuống lớn lao nhân quả. Nhẹ thì thực lực hạ thấp lớn, khí vận bị hao tổn, nặng thì nhân quả quấn thân, tu vi lại không tiến thêm một bước khả năng. Có lớn như thế đại giới phía trước, thủy vực tiên thiên thần ma nhóm, há lại sẽ lựa chọn chạy trốn. Dù sao, cùng tu vi vĩnh viễn không cách nào tăng lên so sánh, tử vong uy hiếp ngược lại thấp hơn một chút. Đối với đại la kim tiên phía trên tồn tại đến nói, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không nhìn thấy tiến lên hy vọng, không cách nào chạy trốn. Cái kia tử chiến liền thành thủy vực tiên thiên thần ma nhóm duy nhất lựa chọn. Nhưng cùng long tộc cứng đối cứng, hiển nhiên là không thể nào. Các thần không phải là long tộc đối thủ, vậy liền chỉ có thể trí lấy. Trí lấy phương pháp cũng đơn giản, đó chính là ngăn cản nhân tộc kế hoạch. Chỉ cần thủy vực cùng hải vực không cách nào tương thông, cái kia thủy vực tiên thiên thần ma nhóm liền y nguyên duy trì sân nhà ưu thế. Không sợ long tộc, nhân tộc vì cứu vớt hồng hoang thế giới bên trên vô số sinh linh, quyết định đả thông hải vực cùng thủy vực thông đạo, mà thủy vực tiên thiên thần ma vì mình đạo độ, không thể không ra tay trở ngại nhân tộc hành động. Điểm này, không thể nói ai đúng ai sai. Chỉ có thể nói, lập trường không giống. Bất quá, lịch sử thường thường là từ người thắng viết. Trận chiến này người thắng sau cùng, tuyệt đối sẽ là chính xác một phương. Mà kẻ thất bại, sẽ bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Chư vị, ra tay đi. Bây giờ hồng hoang thế giới phía trên nhược thủy tràn lan. Đến mức thủy vực khí vận tăng vọt. Bởi vậy có thể thấy được, thiên ý hay là tại chúng ta trên thân. Mà lại, lúc này cũng là chúng ta cơ hội cuối cùng. Một khi đánh trượt cơ hội lần này, đợi đến hải vực cùng thủy vực ở giữa thông đạo triệt để quán thông. Cái kia chúng ta liền lại không hy vọng có thể nói. Trầm mặc hồi lâu sau, thủy vực tiên thiên thần ma bên trong thực lực cường đại nhất Hoàng Hà Hà Bá chậm rãi mở miệng nói ra. Hà Bá nói rất đúng. Chúng ta đã không có đường lui. Lui cũng chết, chiến cũng chết. Cái kia chúng ta sao không chiến cái thống thống khoái khoái. Cũng tốt đánh ra ta hồng hoang thủy vực uy phong đến. Tốt gọi nhân tộc cùng long tộc biết. Chúng ta thủy tộc cũng không phải dễ khi dễ. Hoàng Hà Hà Bá vừa dứt lời. Tính cách táo bạo không kỳ thị liền không nhịn được mở miệng tỏ thái độ nói. Dù sao cũng là hầu tử sao. Khó tránh khỏi có chút tính nôn nóng. Khỉ gấp, nói không phải liền là như thế sao? Đúng, hầu tử nói không sai. Một trận chiến này, chúng ta nhất định phải đánh. Cũng nhất định muốn thắng. Không kỳ thị về sau. Còn lại thủy vực tiên thiên thần ma nhóm. Cũng là nhao nhao tỏ thái độ nói. Các thần, đã lui không thể lui. Chỉ có nghênh địch mà lên. Tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến lời nói. Cái kia từ lão hủ cái này rời đi về sau. Các ngươi liền riêng phần mình trở lại chính mình thủy hệ bên trong. Nhấc lên hồng thủy, lấy phá hư nhân tộc kế hoạch. Thấy mọi người cũng không có ý kiến. Hoàng Hà Hà Bá đánh nhịp nói. Xem như cho việc này xuống sau cùng luận điệu. Phải, đám người về một tiếng. Liền ai đi đường nấy. Chính như Hoàng Hà Hà Bá nói như vậy, lúc này tuy là hồng hoang thủy vực tiên thiên thần ma sinh tử tồn vong thời khắc, nhưng cùng lúc cũng là các thần thời cơ tốt nhất. Phải biết, nhược thủy cũng là nước một loại, tại nó rơi vào hồng hoang thế giới về sau, hóa thành ngập trời hồng thủy. Cái này cũng khiến cho, nó tại cho hồng hoang thế giới mang đến tai nạn đồng thời, cũng coi như gián tiếp tăng lên thủy vực khí vận. Hồng hoang thế giới bên trên, khắp nơi đều là hồng thủy. Có thể nói, thủy vực khí vận, quả thực đạt tới đỉnh cao nhất. Dưới loại tình huống này cùng người giao thủ, thủy vực tiên thiên thần ma nhóm, cũng biết đạt được chưa từng có gia trì. Thường thường có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng chiến lực. Cũng tỉ như, tại khí vận gia trì phía dưới, cái kia biển pháp tắc hạn chế. Đối với các thần giam cầm liền không có trước đó mãnh liệt như vậy. Có thể khiến cho các thần tại trong thời gian ngắn bộc phát ra viễn siêu kim tiên lực lượng. Đây chính là khí vận cường đại về sau. Mang tới nhất là trực quan chỗ tốt. Liền lại càng không cần phải nói. Gặp dữ hóa lành. Đi ra ngoài kiếm bảo loại hình bị động tăng phúc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Khoảng thời gian này sẽ là thủy vực tiên thiên thần ma nhóm cao quang thời khắc. Có lẽ, cũng sẽ là các thần thời khắc cuối cùng. Tại thủy vực tiên thiên thần ma âm thầm thôi thúc dưới. Hồng hoang lũ lụt càng thêm nghiêm trọng. Cái này cũng khiến cho lấy tự văn mệnh các thần. Không thể không trước giờ bắt đầu kế hoạch. Cứ như vậy, nhân tộc cùng thủy vực tiên thiên thần ma ở giữa chiến đấu. Xảy ra bất ngờ liền bộc phát. Kỳ thật, nói là cùng nhân tộc cùng thủy vực tiên thiên thần ma chiến đấu. Ngược lại không bằng nói là long tộc cùng thủy vực tiên thiên thần ma chiến đấu. Càng thêm thỏa đáng, bởi vì, đối chiến thủy vực tiên thiên thần ma chủ lực, chính là long tộc những cao thủ. Nhân tộc dù sao cũng là trên lục địa chủng tộc, tại thủy chiến phương diện kém xa tít tắp thủy vực tiên thiên thần ma. Liền lại càng không cần phải nói long tộc, thật nếu để cho nhân tộc trong nước cùng thủy tộc đánh. Cái kia nhân tộc liền xem như thắng. Cũng sẽ trả giá cực kỳ thảm liệt đại giới. Thực tế là không đáng. Còn không bằng nhường cùng là trong nước nhất mạch long tộc. Đi đối phó bọn họ. Cái này nhưng so sánh nhân tộc xuất thủ dùng ít sức nhiều. Mà liền tại nhân tộc cùng thủy vực nhất mạch ở giữa đại chiến. Tiến hành hừng hực khí thế thời điểm. Bắc Minh yêu sư trong điện. Đang có hai người thần sắc không tên nhìn chăm chú lên cuộc phân tranh này. tử thần đạo hữu, nhân tộc bây giờ đang cùng thủy vực nhất mạch giao phong. Ngươi liền không có ý định xuất thủ tương trợ một hai sao? Rất đột ngột, Côn Bằng lão tổ hướng phía một bên Câu Trần đại đế hỏi. Hả, xuất thủ? Vì sao muốn xuất thủ? Chỉ là thủy vực nhất mạch, bất quá sâu kiến tồn tại. Đừng nói là nhân tộc, chính là long tộc xuất thủ đều có thể đem nó hủy diệt. Liền lại càng không cần phải nói hai tộc, liên thủ, thủy vực nhất mạch hủy diệt, đã thành kết cục đã định. Lắc đầu, Câu Trần đại đế rất là khinh miệt nói. Thủy vực nhất mạch nhìn như thế lớn, nhưng lại liền một tôn đỉnh cấp đại thần thông giả đều không có. Câu Trần há lại sẽ đem nó để ở trong mắt. Các thần tồn tại duy nhất mục đích, cũng liền chỉ có thể làm nhân tộc đá mài đao. Lấy cung cấp nhân tộc ma luyện sử dụng. Ai, ngược lại là đáng tiếc. Những thứ này thủy thần hay là rất không tệ. Nghe xong Câu Trần đại đế về sau, Côn Bằng lão tổ không khỏi thở dài một tiếng. Có chút đáng tiếc nói. Cùng là thủy tộc nhất mạch, thấy nó gặp nạn, thần khó tránh khỏi lên quý tài tâm. Bởi vậy cố ý xuất lời dò xét một phen. Muốn thử một chút có thể hay không từ Câu Trần trong tay bảo vệ mấy người. Có thể kết quả, không thể nghi ngờ là khiến thần thất vọng. Câu Trần đại đế đã vì thủy hệ nhất mạch an bài tốt diệt vong kết cục. Đáng tiếc cái gì? Tại nó đối địch với nhân tộc thời điểm, liền chú định các thần hủy diệt. Bất luận cái gì đối địch với nhân tộc tồn tại, đều chạy không khỏi kết quả diệt vong. Nghe vậy, Câu Trần đại đế vừa cười vừa nói. Chỉ là thần thanh âm, rơi vào Côn Bằng lão tổ trong tai, lại có vẻ chói tai vô cùng. Sao mà phách lối ngôn luận a? Cái gì gọi là bất luận cái gì có can đảm đối địch với nhân tộc người, đều chạy không khỏi kết quả diệt vong. Đây là tại cảnh cáo thần sao? Nếu không phải là người trước mắt đối thủ, Côn Bằng lão tổ thật hận không thể lập tức thôi động yêu sư điện. Đem thần tại chỗ trấn áp rơi được rồi. Đáng tiếc, thần không dám, bởi vì đối phương có chém giết thần năng lực. Từng có lúc, các thần đã từng là cùng một cấp độ nhân vật. Chỉ là bây giờ, chênh lệch ngược lại là càng phát ra lớn. Người trước mắt đến Bắc Minh mục đích, chính là vì cảnh cáo thần. Nhường thần không muốn thừa dịp nhân tộc hai mặt thụ địch trong lúc đó. Hành động thiếu suy nghĩ, lấy sức một mình, ép tới toàn bộ Bắc Minh yêu tộc không dám động đậy. Cái này nam nhân chính là như thế bá đạo. Ai, thế so với người yếu, chỉ có thể như thế. Tự Văn Mệnh, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón tiếp xuống kiếp nạn sao? Đối với Côn Bằng lão tổ ý nghĩ, Câu Trần là biết đến, nhưng thần cũng quan tâm, bởi vì lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá lớn, mà lại thần hiện tại cũng không có công phu suy nghĩ Côn Bằng lão tổ sự tình. Dưới mắt, thần ngay tại vì Tự Văn Mệnh lo âu. Nhược thủy mắc giải quyết là tất nhiên, hải vực cùng thủy vực ở giữa thông đạo cũng tất nhiên là sẽ quán thông. Cái này không có gì tốt sầu lo, bởi vì đây đều là thiên đạo kỳ vọng. Thiên đạo kỳ vọng những sự tình này thành thật, cái kia Tự Văn Mệnh hành động tự có trời trợ giúp, há lại sẽ thất bại. Vì vậy, thủy vực nhất mạch dãy dụa ở trong mắt Câu Trần đại đế mới có thể lộ ra dị thường buồn cười. Mưu toan chống lại đại thế, nghịch thiên mà đi, tất nhiên sẽ rơi vào cái phấn thân toái cốt hạ tràng. Quả nhiên là một đám thấy không rõ đại thế người hồ đồ. Bất quá, cũng không nhất định, có lẽ các thần sớm đã thấy rõ đại thế, chỉ là không nguyện ý tin tưởng thôi. Vì vậy, mới dự định nghịch thiên đánh cược một lần. Nhưng vô luận nói như thế nào, cũng cải biến không được các thần thất bại hạ trang. Quản lý là được hồng hoang lũ lụt, lại xuyên qua hải vực cùng thủy vực ở giữa thông đạo, khiến cho hồng hoang thủy mạch hoàn thành thống nhất. Làm thành hai chuyện này Tự Văn Mệnh nhất định sẽ đạt được đại lượng công đức. Mà cái này chính là thần xưng đế tư bản. Như về sau không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến Tự Văn Mệnh nhiệm kỳ viên mãn, thần liền sẽ tự nhiên mà vậy trở thành nhân tộc vị thứ 9 đại đế. Chỉ là, đây chính là Câu Trần chỗ lo lắng. Như thần sở liệu không sai, tại Tự Văn Mệnh xưng đế trước một khắc, thần tử kiếp liền sẽ đã đến. mà trường kiếp nạn sẽ là tự văn mệnh đời này. Chỗ gặp phải lớn nhất kiếp nạn, gần như không vượt qua khả năng. Bởi vì, cái này chàng kiếp khó khăn, là đến từ thiên đạo sát kiếp. Tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Chỉ có động thân ứng kiếp, thiên đạo vì nhân tộc quyết định đại hưng xu thế. Chỉ có 8 tôn đại đế, cũng chỉ có thể là 8 tôn. Như nhân tộc khăng khăng đản sinh ra vị thứ 9 đại đế. Cái kia cử động lần này không thể nghi ngờ là nghịch thiên mà đi. Mà nghịch thiên, tất nhiên là phải bỏ ra đại giới. Thiên đạo hàng giết, là được vì thế mà đến. Chặt đứt người nghịch thiên tất cả sinh lộ. Nói cách khác, một khi tự văn mệnh lựa chọn xưng đế. Cái kia thần liền đem trực diện thiên đạo sát cơ. Thiên đạo vô hình, vì vậy nó thủ đoạn cũng là vô hình. Sẽ lấy đủ loại phương thức hiện ra. Nhưng không hề nghi ngờ. Thiên đạo mỗi một loại thủ đoạn, đều là cực kỳ cường đại. Tuyệt đối không phải là tự văn mệnh có thể chống lại. Là được có công đức gia thân cũng không thành. Nhiều nhất là có thể bảo đảm nó chân linh bất diệt. Vì đó lưu lại một chút hy vọng sống. Thiên, há lại tốt như vậy nghịch. Như nghịch thiên đơn giản như vậy. Hồng hoang chẳng phải toàn lộn xộn sao. Cho nên, tự văn mệnh xưng đế ngày. Là được nó mất mạng thời điểm. Câu trần chính là vì thế lo âu. Tại thiên đạo trước mặt, dù là cường đại như thần, cũng là không có bao nhiêu nắm chắc bảo vệ tự văn mệnh. Kiếp nạn này, khó khăn, trừ phi, tự văn mệnh lựa chọn không xưng đế. Cái kia thần liền sẽ có vô số vinh quang gia thân. Trở thành tam hoàng ngũ đế phía dưới, vĩ đại nhất vương, mà lại, thần tu vi, càng là sẽ tại công đức viện trợ phía dưới. Thẳng vào chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Không thể so ngũ đế kém bao nhiêu. Nhưng, tự văn mệnh thật sẽ cự tuyệt xưng đế sao? Điểm này, cầu trần cũng không biết đáp án. Thần duy nhất có thể làm, chính là không cần nói tự văn mệnh lựa chọn cái kia một con đường. Thần đều vô điều kiện duy trì thần. Bởi vì có tiên thiên chí bảo nhân đạo đế tỷ tại. Là lấy, dù là thủy vực nhất mạch tiên thiên thần ma. Có thể bộc phát ra viễn siêu kim tiên lực lượng, cũng là không làm gì được tự văn mệnh. Vì vậy, thủy vực nhất mạch bị nhân long hai tộc liên quân đánh cho liên tục bại lui. Mà cái kia thuộc về thủy mạch khí vận, cũng bị hai tộc thôn phệ. Ầm ầm, tại một đoạn thời khắc, sông dài vận mệnh đột nhiên kịch liệt rung chuyển. Nhưng là nhân tộc khí vận tại thôn phệ thủy vực khí vận về sau. Đạt tới đỉnh phong. Một lần hành động bài trừ trật tự thần liên phong tỏa. Oanh một tiếng, một cỗ sức mạnh vô thượng từ hư không dùng để rót vào tự văn mệnh thân thể. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.